Trùng sinh ta để lại thư hòa ly. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nghệ Hề siết chặt hai bàn tay. Ta còn chưa nói lấy một câu nào, ngươi đều đã nói trước cả rồi. Vậy nên nếu ta không trách tội ngươi thì cũng không phải phép. Sắc mặt Giang Lạc Nguyệt liền trắng bệch ra. Ánh mắt Lâm Thụy Hiên trở nên phức tạp nhìn Giang Lạc Nguyệt, cuối cùng vẫn bước lên phía trước, chặn người bảo vệ ả ở phía sau. Chắp tay cung kính trước mặt Tống Nghệ Hề, công chúa muốn trách tội, thần nguyện chịu toàn bộ hình phạt. Trái tim Tống Nghệ Hề như bị một bàn tay to lớn bóp chặt, nàng nhìn chằm chằm Lâm Thụy Hiên một hồi lâu, khàn giọng nói. Ta muốn chàng cho ta một lời giải thích. Lâm Thụy Hiên sững sờ, nhìn Tống Nghệ Hề không biết từ khi nào hai mắt đã đỏ hoe, y chỉ biết thở dài. Công chúa là cành vàng lá ngọc, đáng lẽ nên gả cho người trong mộng của mình, là thần không xứng với công chúa. Nếu không phải bệ hạ ban hôn, thần và công chúa có lẽ cả đời này sẽ không gặp nhau. Mối hôn sự này thật sự không hợp. Từng câu từng chữ y thốt ra đều khiến trái tim Tống Nghệ Hề đau điếng. Lâm Thụy Hiên, cuối cùng là chàng cảm thấy đôi ta không hợp, hay là vì trong lòng chàng đã có người khác? Được rồi, không cần nói thêm nữa. Không muốn nghe Lâm Thụy Hiên nói thêm một chữ nào, nàng gần như hoảng loạn bỏ chạy khỏi nơi đó. Đêm khuya, Lâm Thụy Hiên lại quay về phòng ngủ, chỉ là y không ngủ trên giường, mà lại trải chăn nằm dưới đất. Căn phòng im lặng không một tiếng động. Tống Nghệ Hề xoay người, nhìn Lâm Thụy Hiên dưới ánh trăng sáng cách đó không xa. Không biết đã qua bao lâu, giọng nói trầm thấp của nàng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Lâm Thụy Hiên, ta thật sự muốn cùng chàng sống thật tốt từng ngày, cũng thật sự muốn giúp chàng quay lại chiến trường một lần nữa. Chàng có thể nào tin ta một lần thôi cũng được. Nói đến cuối câu, giọng nàng cũng mang vài phần bi ai, mặc dù vậy Lâm Thụy Hiên là kẻ vô cùng cảnh giác với bất kỳ tiếng động nào vẫn nằm thở đều trên mặt đất, bây giờ lại chẳng có phản ứng gì. Tống Nghệ Hề cũng không nói gì thêm, khóe mắt lại đỏ lên một lần nữa. Một lúc lâu sau, Lâm Thụy Hiên cũng không quay lại giường. Mối quan hệ giữa hai người, quanh đi quẩn lại quay về xuất phát điểm. Hôm đó, đại lộ Chu Tước, chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở lầu 2 trong một quán trà. Sương Nguyệt quận chúa vô cùng khó hiểu. Nghệ Hề, có phải đầu tỷ bị úng nước rồi không? Sao lại vì cái tên võ phu nhàm chán đó mà buồn lòng vậy? Ánh mắt Tống Nghệ Hề u ám, chỉ miễn cưỡng nở một nụ cười. Sương Nguyệt nhìn thấy điều này, mới hiểu ra nàng thật sự đã động tình rồi. Trong khoảnh khắc đó chẳng nói gì thêm. Cách chương.